Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, thiếu chút nữa quên xong 11. Cho con mèo nhỏ tắm sau. Tiểu Quýt trên người nhẹ nhàng khoan khoái rồi rất nhiều. Mới vừa lúc tắm rửa nước quá nhiều, khiến nó rất khó chịu. Nhưng sau đó máy sấy tóc làm khô sau vẫn là thoải mái. Này tự hồ để cho Tiểu Quýt mèo biết, bên người hai người này là vì hắn tốt. Tiểu Quýt bị sau khi thổi khô, theo Trần Chỉ San trong tay nhảy xuống, chậm ung dung đi tới trên ban công, an tâm phơi nổi lên mặt trời. Trần Chỉ San sửa sang lại miêu lương, nói, những thức ăn này chủng loại vẫn là quá ít, dinh dưỡng khẳng định không được đầy đủ. Ngươi một cái học sinh hay là quản tốt chính ngươi đi. Có nhiều như vậy ăn, ngươi còn sợ hắn đói bụng à? Chu Vũ Kiệt nhổ nước bọt đạo. Mọi người đều là thích bị yêu cầu cảm giác, hy vọng có một cái không thể rời bỏ chính mình, phi thường lệ thuộc vào chính mình. Thực tế bản chất chính là bọn hắn muốn đối với một người như vậy quan ái. Đáng tiếc bên người không có, cũng chỉ có thể lựa chọn chiếu cố động vật. Trần Chỉ San không để ý, nói, nếu không tại trên mạng mua một ít đi. Ngươi máy vi tính ta có thể dùng sao? Có thể, ngươi tao bao đi thôi. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Trước mắt Alibaba chiến trường chính hay là ở PC đem. Cho đến 12 niên, mới có thể đẩy ra chính thức thành phố thu mua bảo vật. Đương nhiên, hiện tại dùng điện thoại di động đăng nhập tao bao cũng được. Chính là được đăng nhập trình duyệt, lại truyền vào địa chỉ trang web hoặc là theo Baidu tiếp lời tiến vào. Sau đó đi vào tao bao địa chỉ trang web cũng là PC đem phiên bản. Ở một cái trên màn ảnh nhỏ, nhìn ngươi ánh mắt đau. Trần Chỉ San thuần thục mở máy vi tính ra, tiến vào tao bao sau, bắt đầu soi mói đủ loại mèo ăn. Bất quá cũng không có mua, mà là toàn bộ gia nhập mua đồ xe. Chu Vũ Kiệt hỏi, ngươi như thế không mua? Trần Chỉ San đáp, những thứ này đều quá mắc, ta đang chờ ngày 11 tháng 11 đánh gãy mua đây. Xong thập 1. Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút, hỏi, Trần Chỉ San đạo, đúng vậy, ngươi quả nhiên cũng biết, năm ngoái nhà chúng ta mua một đài máy giặt quần áo, mua nửa giá, cho nên năm nay ta chuẩn bị nhiều đồn trú một điểm hàng hóa, chờ đến xong thập một ngày đó một lần nữa tính mua. Ngươi sẽ không sợ những thứ này thương gia, trước tiên đem giá cả cao gấp đôi, sau đó đến xong thập lần nữa cho ngươi hạ xuống. Chu Vũ Kiệt cười nói, Trần Chỉ San nói, ngươi coi ta ngốc à, ta sớm liền nghĩ đến, ta nửa năm trước liền bắt đầu tại trên mạng tìm thích đồ. Giá cả ta đều ghi xuống, đến xong thập một ngày đó lại so sánh một chút thì sẽ biết. Hơn nữa còn có thể theo thật thể tiệm so sánh sao? Chỉ là có chút kỳ quái, hiện tại trên mạng đồ vật giá cả cùng thật thể tiệm cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Đặc biệt là đồ điện loại sản phẩm. Đơn giản nha, bởi vì đồ long già cũng thay đổi thành ác long rồi chứ. Chu Vũ Kiệt cười nói, có tiền ai không kiếm à? Bất kể, gần 3 giờ rồi, ta phải đi về, đợi một hồi ta còn có giờ học. Trần Chỉ San có chút không nỡ bỏ Tiểu Quýt, lại đem hắn bế lên, tàn nhẫn vén một phen. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, cái này thiên không lạnh, đem nó một người thả bên này không việc gì. Dù sao mèo xa cũng có. Mèo có cái chỗ tốt, chính là mình sẽ tìm mèo xa đại tiểu tiện. Đây đối với nhà trọ trong hoàn cảnh mọi người tới nói phi thường phương tiện. Nếu đúng như là chó mà nói, vậy coi như khổ ép. Mang theo mỹ nữ phụ đạo viên trở về trường học, Chu Vũ Kiệt lại đi rồi phụ cận internet. Xế chiều hôm nay, toàn bộ lớp học phần lớn vẫn bị kêu đến. Chu Tòng Khuê cùng Vương Kiệt vội vàng đi tới, hỏi, lão Chu, lão Đinh nói thế nào? Coi như trưởng lớp cùng ủy viên học tập, chủ động tham dự có tổ chức tập thể lên mạng, tựa hồ vẫn lấy người lãnh đạo thân phận, tự buổi chưa biết rõ lão Đinh tìm Chu Vũ Kiệt thời điểm. Hai người thì có một trận hơi khẩn trương, rất sợ sẽ xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Chu Vũ Kiệt cười nói, không việc gì, không cần lo lắng. Điểm một chai tuyết bích, Chu Vũ Kiệt cùng hai người đều ngồi xuống. Sau đó đem cùng lão Đinh trong lúc nói chuyện với nhau dung đều báo cho hai người. Bất quá mèo sự tình không nói. Chu Tòng Khuê vỗ ngực một cái, cười nói, không việc gì là tốt rồi. Nói như vậy chúng ta liền có thể tùy tiện rằng co. Đúng vậy, bất quá ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Cũng liền một hai tháng, phần sau khả năng cũng không cần. Chu Vũ Kiệt nói, dựa theo hắn kế hoạch, bây giờ còn chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Chờ đến thật bắt đầu đốt tiền rồi. Thủy quân tuyên truyền căn bản là so ra kém chân chính quảng cáo hiệu quả. Càng không cần phải nói. Đám học sinh này căn bản cũng không chuyên nghiệp. Không biết bị block, bài viết những thứ này bình đài phong bao nhiêu số. Vương Kiệt bắt được trọng điểm. Hỏi, Chu ca, về sau chúng ta phải mời hệ bên trong cái khác lớp học người đến làm việc. Đúng, dùng hết sức vén một cái lông dê xác thực không đúng. Chu Vũ Kiệt nói. Chung quy nhiệm vụ bọn họ chủ yếu là vì học tập. Nếu như đầu nhập quá nhiều tinh lực ở trên mặt này, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa thời gian phân phối lên cũng không hợp lý. Chu Tòng Khuê nói, thật ra để cho cái khác lớp học đi vào ngược lại cũng tính một chuyện tốt. Chúng ta mấy ngày gần đây náo lớn như vậy, toàn bộ khoa máy tính thậm chí những ngành khác đều biết. Không ít người tới hỏi dò. Biết rõ chúng ta một giờ thanh toán 10 đồng tiền. Bọn họ còn nói cho bọn hắn 8 khối là được. Nhiều người, xác thực có thể ép giá. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Tư bản xã hội chính là như vậy. Nhân lực càng nhiều, như vậy tiền lương càng thấp. Ngược lại cũng là như vậy. Ngược lại không phải là nhà tư bản quá hắc tâm, mà là đây là thị trường lựa chọn. Cho nên khi 20 niên đại sinh ra miệng người đại phúc độ hạ xuống thời điểm, tối gấp thật ra chính là nhà tư bản, bởi vì nhanh không người bóc lột rồi. Vương Kiệt dò xét hỏi, Chu ca, chúng ta đây xử lý như thế nào? Chu Vũ Kiệt nói, tự chúng ta lớp học, giá cả không thay đổi, bất quá phải dựa theo lão Đinh yêu cầu hạn chế thời gian. Cái khác lớp học mà nói, vậy thì nhìn thị trường tự quyết định đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.